Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, Túc Mệnh Luận. 5/5, cầu đặt mua. Chân thú ở trên đảo, một chỗ trụ sở. Ha ha ha ha, gia hỏa kia, ban đầu đến như vậy ngạo kiều sao? Sang mắt say lờ đờ nhập nhèm cười to nói. Vừa mới kinh lịch nguy cơ sinh tử trở về Yasop, nhìn trước mắt yến hội qua đi chén bàn bừa bộn trang cảnh. Bưng bít lấy chán nói, chúng ta không phải vừa đánh bại chiến sao? Vì sao lại khai yến biết? Ha ha đắc, Sang ôm Yasop bả vai, há miệng liền đem tử khí toàn phun đến trên mặt hắn. Thắng muốn khai yến sẽ, thua thì càng muốn khai yến hội a. Chính là muốn đem phiền não sự tình toàn bộ quên ánh sáng mới đúng chứ. Đến, uống rượu, phiền não. Yasop trong lòng im lặng muốn nói, ngươi chẳng lẽ còn biết cái gì gọi là phiền não? Yasop lắc đầu, hướng một bên xem kịch Beckman hỏi nói, Beckman, cái kia hải quân thật đáng tin sao? Ngươi không phải vừa tiếp xúc với hắn qua sao? Theo ý của ngươi, hắn là một cái dạng gì người? Beckman hỏi ngược lại, khó mà nói, tại ta gặp qua tân nhân bên trong, hắn là một cái duy nhất cho ta áp bách cùng Sang không sai biệt lắm. Nhưng ở tính cách phương diện, lại cùng Sang cơ hồ là hai thái cực. Yasop nhìn một chút còn tại cuồng hoan Sang rồi nói, ra, một cái là tản mạn tự do, không nhận câu thúc. Một cái là nghiêm khắc tự hạn chế, cương chính vô tư, cũng khó trách Sang hội một mực coi hắn là làm túc địch đối đãi. Ngươi không phải mới vừa cũng nói, cái kia hải quân, đồng dạng là đem chúng ta xem như họa lớn trong lòng. Beckman cắn thuốc lá nói, cho nên, hắn câu nói kia cũng là nói cho chúng ta biết, tuyệt đối đừng coi hắn là thành minh hữu. Có cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đem chúng ta đưa vào ngục giam thời cơ. Ha ha, Yasop cười nói, hắn đây là đang nhắc nhở chúng ta, chờ giải quyết Wando về sau, đừng quên đem hắn cũng cho cùng một chỗ giải quyết hết sao. Beckman nhàn nhạt liếc hắn một cái, chớ xem thường nam nhân kia, ta có dự cảm, hắn cùng Sang dây dưa sẽ không kết thúc quá sớm. Tựa như gặp giống như Roger, bọn họ một cái là kế thừa hải tặc vương ý chí, một cái là truyền thừa hải quân anh hùng danh hào. Số mệnh quyết đấu cứ như vậy lan tràn đến tân thời đại bên trong. Roger cùng gặp sao? Thật sự là có ý tứ thuyết pháp a. Ngoặc kép chấm chấm. Hai ngày sau, chân thú đảo một chỗ đại hình trụ sở bên trên, biển người phun trào. Chịu núi nhét biển, khắp nơi có thể thấy được hải tặc cờ xí, chung quanh không thấy những hung thú kia hoạt động tung tích. Một mặt là phụ cận bị út hải tặc đoàn thanh tẩy một lần, một phương diện khác thì là cự đại lồng giam bên trong mờ mờ ảo ảo toát ra vương giả khí tức. Cái kia chính là trong truyền thuyết sinh vật sư thú sao? Loại sinh vật này vậy mà thật tồn tại, thật sự là kỳ tích a. Vẫn là Wando đại nhân lợi hại, liền loại này ma huyễn sinh vật đều có thể bắt được. Nghe nói Wando đại nhân vì phòng ngừa cái này sư thú tự sát, còn cố ý cho nó cho ăn dưới ác ma quả thực. Chậc chậc, một cái giá trị hơn 100 triệu ác ma quả thực cứ như vậy đút cho một con dã thú. Wando đại nhân thật sự là đại khí. Chính như cùng đi theo dâu trắng 43 cái hải tặc đoàn. Wando dưới cờ, trừ lệ thuộc trực tiếp út hải tặc đoàn bên ngoài, đồng dạng có khá nhiều tân thế giới hải tặc đoàn. Chỉ bất quá, những này hải tặc là Wando tại ngắn ngủi 2 năm ở giữa tụ lại. Phần lớn đều là tốt xấu lẫn lộn, vớ va vớ vẩn. Căn bản là không có cách cùng dâu trắng dưới cờ những tinh nhuệ đó hải tặc đoàn so sánh. Lần này bị Wando triệu tập tới, cũng vẻn vẹn giúp hắn khai hỏa thanh thế. Dù sao, trên vạn người binh lực, thoạt nhìn vẫn là tương đương dọa người. Giờ phút này, bị những này hải tặc không ngừng nhắc đến cùng nhân vật chính chính khóa tại cự đại lồng giam bên trong, thỉnh thoảng dùng sắc bén nhãn thần hung ác hướng ra ngoài giới trừng qua. Đây là chiều dài sư tử thân thể cùng móng vuốt, hùng ưng đầu cùng cánh chỉ hẳn là tồn tại ở trong truyền thuyết giả tưởng sinh vật. Nó móng vuốt có thể tùy tiện bẻ vụn nham thạch, tiêm uế có thể tùy tiện chọc thủng tấm sắt. Tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng hai cánh triển khai vẫn vượt qua 10 mét, nếu như không phải là bị hải lâu thạch xiềng xích khóa lại. Thậm chí có thể dễ như trở bàn tay dùng cánh nhấc lên gas cho dù là bị hải lâu thạch xiềng xích khóa lại, mặc người vây xem, ánh mắt nó bên trong cũng vẫn không có toát ra nửa điểm mềm yếu. Ha ha, gia hồn này mới vừa rồi còn tại chừng ta đây. Nhìn ánh mắt này, chỉ sợ đều hận không thể đem ta một thanh nuốt vào. Hắc hắc, cũng chính là nó bây giờ bị vây khốn. Nếu không, trong chúng ta đại đa số người chỉ sợ đều không phải là nó đối thủ. Sư thú, xác thực coi là được trời yêu ái chủng tộc. Dù là không có có trưởng thành, lực lượng cùng tốc độ đều vượt qua tuyệt đại đa số người. Như thế nào đi nữa cường đại, cũng bất quá là tùy ý chúng ta đùa bỡn sủng vật a. Giờ phút này, yến hội trung ương địa đái, Wando hơi có vẻ không vui nói, Salad liền phái mấy người các ngươi, chính nàng không có tới sao? Từ bối phận trên tới nói, hắn là cùng Roger dâu trắng cùng thời đại tranh phong nhân vật. So BIGMOM còn muốn lớn hơn 10 tuổi. Nếu như không phải là bị bắt vào Impel Down đóng băng 10 năm lời nói, hắn cũng không trở thành rơi vào cái hướng BIGMOM bày ra kết cục tốt. Có chúng ta mấy cái, liền đã với, Katakuri lạnh lùng nói ra. Hắn đối với Wando thái độ đồng dạng khó chịu. Hải tặc, xưa nay không là đề tài nói chuyện luận bối chức nghiệp. Thực lực, cường nhân, tài năng nắm giữ quyền nói chuyện. Theo sau lưng Katakuri Smoothie bọn người, cũng là ở trong lòng âm thầm xem thường nói. Hai ngày trước nếu như không phải chúng ta kịp thời đuổi tới lời nói, người Wando đều muốn bị Hồng Phát cái kia tân nhân cho xử lý. Hiện tại cùng chúng ta giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Wando lạnh hừ một tiếng, không có phát tác. Hắn hiện tại duy nhất nguyện vọng cũng là tụ tập thực lực hướng chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ báo thù. Hắn hết thảy hắn đều có thể tạm thời chịu đựng. Đã các người mấy cái tự nhận là có thể làm chủ lời nói, vậy ta liền đem lời nói cho làm rõ. Wando trầm giọng nói, ta muốn các ngươi BIGMOM hải tặc đoàn công khai phát biểu thanh minh, ủng hộ ta hành động, để cho ta trở thành cái thứ tư bá chủ, để tân thế giới những cái kia bảo trì xem chừng thái độ hải tặc đều đầu quân đến dưới trướng của ta, người tất cả đều muốn. Katakuri nhíu mày, hắn trước đây đã cảm thấy kỳ quái, Wando không khỏi cũng quá sinh quen không kỵ điểm, thủ hạ những hải tặc đoàn đó bên trong hơn phân nửa đều là do pháo hôi đều ngại chướng mắt mặt hàng. Hiện tại càng là khoa trương, vậy mà muốn đánh vỡ tân thế giới thăng bằng, ngươi đến muốn làm gì? Ta muốn báo thù. Wando ánh mắt bên trong đốt hỏa diễm thiêu đốt, ta muốn để cái thế giới này cảm thụ thống khổ. Ngươi điên sao? Katakuri đã đại khái minh bạch Wando dự định, thủ hạ ngươi những hải tặc đó có bao nhiêu là bởi vì lợi ích mà đi theo ngươi. Chính ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng mới đúng. Đối đầu vô pháp chiến thắng địch nhân, bọn họ có thể sẽ không theo ngươi đi chịu chết. Ta biết, nhưng vậy thì thế nào? Wando giống như điên cuồng quát khẽ nói. Bên trên ta thuyền, thật sự cho rằng liền dễ dàng như vậy xuống dưới sao? Chính phủ thế giới là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người khác khiêu khích nó uy nghiêm. Chỉ cần bắt đầu, bọn họ liền lên định chính phủ thế giới tất sát bảng danh sách. Đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo ta một con đường đi đến đen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,